Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, nóng vội, cho nên, chủ nhân, chúng ta còn làm sao? Tùng Hoa nhìn xem cảnh như họa trần chờ nói, nhất thống thiên hạ, xuất lĩnh quần hùng cho hề này giống như không thích hợp chủ nhân đi. Kia được nhiều cao điều a. Cảnh như họa nghĩ đến cái gì, nhẹ gật đầu, bất kể như thế nào, đều muốn đi xuống, nàng không tin liền không có đi đến đầu ngày đó. Tùng Hoa, khó khăn cho ngươi, cảnh như họa sờ lên Tùng Hoa đầu, Tùng Hoa trong bụng có bao nhiêu hàng, không ai có thể so cảnh như họa hiểu rõ hơn, có thể giảng nhiều như vậy. Tùng Hoa cũng thật sự là hết sức muốn cho nàng nghỉ kế. Bôn ba một ngày, ngày không còn sớm, anh chiều tà vẩy vào một chủ một sùng bên trên, có chút không nói ra được ấm áp, còn có một chút tang thương. Đi đường xa như vậy, có thể làm bạn cảnh như họ cũng chỉ có Tùng Hoa. Sao sao sao sao sao sao dưới chân thiên tử tự nhiên là phồn hoa như gấm. Bên ngoài chiến loạn tia không ảnh hưởng chút nào kinh thành quý nhân uống trà nghe hát tâm tình. Cảnh như họa tìm khách sạn, đem ngựa giao cho điếm tiểu nhị, muốn gian thượng phòng nghỉ ngơi chân. Chủ nhân, đón lấy chúng ta làm sao xử lý? Tùng Hoa rất hưng phấn. Cái này lại là lần đầu tiên toàn bộ hành trình bồi chủ nhân làm nhiệm vụ a. Nghỉ ngơi, cảnh như họa thoát giày lên giường nằm xuống. Mấy ngày bôn ba, để cho người ta rất là mỏi mệt. Cảnh như họa nằm ở trên giường, nghĩ đến mình hiện tại tình cảnh. Bây giờ còn chưa đến hoàng đế chân chính trọng yếu, viên sùng hoán, thời điểm. Hắn lần này coi như tới Tử Cấm Thành hoàng đế cũng sẽ không chịu kiến hắn. Cảnh như họ cảm thấy mình có chút nóng vội, hậu kim cùng minh triều chân chính đại chiến còn phải tiếp qua mấy năm, ít nhất là 3 năm sau. 3 năm sau Ninh Viễn chi chiến, Nỗ Nhị Cáp xích thế nhưng là bị viên sùng hoán trọng thương. Viên sùng hoán cũng bởi vì một trận chiến này chân chính nhận Minh Hy Tông Chu Do Hiệu coi trọng. Cảnh như họa nhắm mắt, chân chính đọ sức còn phải chờ mấy năm, hiện tại phải xử lý tốt nỗi lo về sau mới là. Sao sao sao sao sao sao công nguyên niên 1622. Viên sùng hoán phụng mệnh trấn thủ sơn hải quan, cũng không lâu lắm, A Ngượng Ngịu Thận Chư Bộ Quy Thuận, 18 sơn 10 vạn nạn dân bắt đầu cung phụng viên sùng hoán hương hỏa. Dân gian nhắn lại, viên sùng hoán chính là thượng thiên phái tới cứu vớt nạn dân Bồ Tát. Cũng có truyền ngôn, viên sùng hoán mặt người sói tâm, cụ thể còn không phải biết. Cảnh như họa nhìn xem cái này chướng 1000 điểm tín ngưỡng chi lực, thở dài, quả nhiên, tín ngưỡng chi lực không có dễ dàng như vậy đạt được. 10 vạn nạn dân, chỉ có 1000 tín ngưỡng chi lực. Chủ nhân, đừng có gấp, chúng ta độ danh vọng chướng không ít, cảnh như họa cùng hệ thống thăng cấp về sau, cũng có thể đem thuộc tính bản điều ra đến cho Tùng Hoa nhìn. Tùng Hoa nhìn xem kia hơn 10 vạn độ danh vọng, an ủi cảnh như họa. Đã lần này xuyên thế giới như thế đắc lực, không bằng thêm chút sức, tranh thủ kiếm được 100 vạn độ danh vọng tốt thăng cấp. 3 năm này, cảnh như họa giấu tài, khổ tâm kinh doanh, trong quân đội cũng coi như có không nhỏ danh vọng. Xem ra đương nhân vật phản diện khó, làm cái được người kính ngưỡng nhân vật phản diện càng khó a. Cảnh như họa nhìn xem làm tốt thành trì mô hình, Nỗ Nhị Cáp xích đã tuần tự chiếm lĩnh Đại Minh biên quan nhiều chỗ thành trì. Năm nay biên quan chiến sự không ngừng. Cảnh như họa cũng thường thường mặc giáp nắm giữ ấn soái ra trận giết địch, ngược lại để nàng nhiều một phần quân nhân túc sát cùng lỗi lạc tới. Tùng Hoa đánh giá chủ nhân. Chủ nhân trước kia hắc ám khí tức quá mức nồng đậm. Cái này làm tướng quân giết địch, ngược lại làm cho hắc ám khí tức tiêu tán không ít. Nhìn xem có loại không nói ra được hương vị. Chủ nhân, chúng ta lúc nào xuất binh? Tùng Hoa mưa dầm thấm đất, đi theo cảnh như họa hối hả ngược xuôi, cũng học được không ít thứ. Để luôn luôn nhảy thoát, Tùng Hoa cao lớn hơn không ít. Không có lấy trước như vậy vội vàng dao động. Không vội, hành quân bày trận, bố trí xong trận tại hành quân không muộn. Cảnh như họa ngón tay địa đồ. Ân, Tùng Hoa phù hợp gật đầu. Hết chương.